uổng cho ngươi là Vô Cực đế quân, mùi vị bị người đùa nghịch như thế nào? Lục Khiêm chế giễu lại. Trung Nguyên tử quân bị chọc tức đến mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này Lục Khiêm cảm giác có một đạo ánh mắt truyền đến, hắn quay đầu lại, hóa ra Tinh Chủ Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, tiểu tử Thang Lân cùng ngồi bên cạnh hắn. Nhìn thấy Lục Khiêm quay đầu lại, Thang Lân chắp tay một cái, thái độ tốt hơn rất nhiều. Lục Khiêm mỉm cười trong lòng, người này làm hạt giống hậu thiên nảy mầm, chắc hẳn đã lĩnh ngộ được hắc thủy tai ương rồi. Lúc này chính là thời điểm hùng tâm tráng chí, đoán chừng trong lòng chính là đang nghĩ chiếm đoạt mình thế nào. Nơi đây có một chút người quen biết cũ và một chút không biết, nhưng mà đối với hắn mười phần căm thù người xa lạ. Lúc này có một nữ tử đứng lên, hai mắt ửng đỏ, chỉ vào Lục Khiêm nói, Minh chủ, ta cầu xin giết Phong Đô, người này là căn nguyên quả loạn thiên hạ, nếu như không phải hắn, Càn Quốc sẽ không có xâm lấn, cha ta cũng sẽ không chết. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, khiến cho lòng của quần chúng mềm nhũng, có chút đồng tình. Giết Phong Đô! Quỷ thần chính là hạng người thấp hèn, không phải là người tộc ta, ắt hẳn trong lòng suy nghĩ khác. Người này có chủ tâm, nhất định phải giết để mà răn đe. Một số người bắt đầu đánh trống reo hò. Đại đa số là một ít tiểu môn tiểu phái, còn cao thủ đều đang quan sát. Nhiều người không nhất định áp dúng, không có nhất định lay động được ý nghĩ của thượng vị giả. Lục Khiêm đứng lên, nhìn qua đám người nói, các người tới bên kia bị tổn thất, lại đổ lên trên đầu của ta, vậy có chỗ tốt, tại sao mà không chia cho ta một chút? Người là đang cãi láo sao? Mặt của nữ tử Trương Thanh đỏ lên, nhưng lại không có nói nên lời gì, yêu cầu âm chủ giết Lục Khiêm. Được rồi, đừng ồn ào. Âm chủ đứng lên, một cổ khí thế vô cùng tản ra. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn qua đám người. Bản tọa đã nói qua, trong lúc thành lập liên minh, tất cả ân oán cá nhân đều phải đặt sang một bên, ai dám xuất thủ, đừng trách ta không lưu tình. Ánh mắt của âm chủ lăng lệ, đám người đánh trống reo hò dù ý thức ngồi xuống, không có nhắc lại chuyện giết Lục Khiêm nữa. Sau một phen cãi cọ, rốt cuộc cũng đã phân chia xong lợi ích và nghĩa vụ của các môn các phái. Ví dụ, âm cảnh thiên cung cần phải bỏ ra 1.000 tên quỷ thần, trong đó nhất định phải có 20 tên đăng kiếp, 1 tên nguyên thần. Nguyên thần có thể không cần lúc nào cũng chuẩn bị chờ lệnh, mà cứ 10 ngày tới một lần cũng được. Phần lớn ngoại địch bắt nguồn từ hư không, bản tọa phân chia nhị thập bát tinh túc, các người trấn thủ cương vị của riêng mình. Tất cả lợi ích đoạt được đều quy về bản thân, không cần phải nộp lên. Nhị thập bát tinh túc chia làm chính giả, chư thiên tinh túc tự mình lãnh đạo một cái, còn lại hai cái do Trung Nguyên tử quân và kiếm thủ Tẩy Kiếm Hiền lãnh đạo. Âm chủ sắp xếp xong, Lục Khiêm được an bài đến Quyền Thiên phương Bắc, cũng chính là chỗ Nhược Thủy cai trị. Rất khó khiến cho người ta hoài nghi đây là kiệt tác của Nhược Thủy. Được rồi, tự mình trở về chuẩn bị thủ vững cương vị của mình đi. Quyền Thiên phương Bắc dựa theo tinh túc phân chia nằm trong Bắc Bộ hư không vô ngần. Về sau là Đồng Liêu, Bắc Bộ hư không có 6 viên tinh thần, nhóm của chúng ta sẽ đóng quân ở đây. Nhược Thủy triệu tập đám người của Quyền Thiên phương Bắc, sau khi mà nói mấy câu liền lập tức giải tán, ngược lại không có nói gì với Lục Khiêm, giống như không quan tâm ân oán trước đây. Từ Thái Dương trở về trung tâm đại địa không mất bao lâu, một đạo kiếm khí nghiêm nghị đâm thẳng phía sau lưng. Cẩu tặc, nhận cái chết đi! Chỉ thấy một nữ tử nhảy ra từ hư không, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy oán hận, bàn tay nắm chặt một thanh bảo kiếm xanh biếc đến mức ngón tay đỏ lên. Vậy mà là nữ tử mới mở miệng muốn giết chết Lục Khiêm. Ngớ ngẩn, Lục Khiêm hơi nghiêng đầu tránh thoát một kiếm này, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái lên cổ trắng như tuyết. Trương Thành ôm lấy cái cổ chảy máu, không dám tin ngã xuống, ánh mắt dần dần ảm đạm, lập tức khí tuyệt. Chương 922, Ngũ Đế xuất thủ gặp lại Thiên Tôn. Vừa rồi còn là một nữ tử thanh xuân tịnh lệ, hiện tại đã biến thành một cổ thi thể. Lục Khiêm biết rõ